13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, đệ tam chương ô khoa thôn. Nghỉ ngơi một đêm, bốn người ngồi xe xuất phát hướng Sung Minh Sơn chân núi. Trên xe, Bách Phúc làm cho mặt khác ba người không ngừng ghé mắt. Liền Kỷ Nhan đều ở đây muốn, chỉ một đêm mà thôi. Bách Phúc dường như đẹp, là sai thấy sao? Nhưng nàng kia khóe mắt rõ ràng hơn mấy phần phong vận a. Phong vận, cái từ này dùng ở giản dị Bách Phúc trên người dường như có chút kỳ quái. Nhưng trừ lần đó ra, Kỷ Nhan cũng rốt cuộc tìm không ra càng thêm thích hợp một từ để hình dung nàng. Một loại cảm giác nguy cơ lần thứ hai xông lên tim của nàng. Trời ạ, ta suy nghĩ cái gì? Kỷ Nhan âm thầm mắng chính mình. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là cứu Lăng Hạo cùng anh Đào. Chính mình lúc nào trở nên như vậy bụng dạ hẹp hòi. Sùng Minh Sơn cuối cùng đã tới. Ở đây không thể so cái khác đã khai phá danh sơn. Xe chỉ lên tới sơn 1/3 liền cũng nữa không thể đi lên. Mấy người chỉ phải đi bộ hướng trên núi đi đến. Thảo nào leo núi thời gian cái kia Diêu Diệp chưa bao giờ oán giận. Nguyên lai này. Đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng a. Bách Phúc thở hổn hển phiền muộn muốn, thần bí thợ săn nhưng thật ra như dẫm trên đất bằng. Bước đi như bay, Kỷ Nhan thường xuyên vận động, đã sớm tập mãi thành thói quen, liền Dịch Đạo cũng bởi vì thường xuyên lên núi duyên cớ. Mà không thế nào tốn sức, xem ra mệt nhất liền thuộc Bách Phúc, đủ bò gần 3 giờ sau. Mấy người mới tới Diêu Diệp gia trương, ô khoa thôn là một yên tĩnh tường hoa tiểu sơn thôn. Ngoại trừ phòng ốc chỗ một khối đất bằng ngoài, toàn bộ sơn thôn đều bị xanh biếc sắc che trời đại thụ bao quanh. Hệt như bích lục sâu trong hồ một hòn ngọc quý, mặc dù ở đây khai phá không tốt, bất quá nhìn thấy du khách lên núi, thôn dân tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy đẹp Kỷ Nhan lúc. Bọn họ vẫn là sẽ nhiều nhìn hai mắt, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Để cho Bách Phúc vui mừng chính là, cư nhiên cũng có người đang nhìn nàng, thậm chí còn ném cái như có như không mị nhãn cho nàng. Mặc dù kia phó diện mạo làm cho Bách Phúc xác thực không tiếp thụ được, nhưng chỉ ít là lần đầu tiên có người không phải nàng bị nội tại mỹ hấp dẫn ở. Bách Phúc thực sự nhịn không được ở trong lòng mừng thầm một chút. Gần đây không biết là nguyên nhân gì, mặc dù lượng cơm ăn cũng không có giảm bớt, thế nhưng thể trọng lại là đường thẳng giảm xuống, trên người cũng rất có một chút đường cong, mà bộ ngực cùng pipi đảo là không có gầy xuống. Vì thế thoạt nhìn đảo rất là đẫy đà, chỉ hỉ một chút, Bách Phúc Tâm liền lập tức bị tội ác cảm chiếm cứ. Lăng Hạo cùng anh Đào bây giờ còn là sinh tử chưa biết. Mỗi người đều ở đây vì chuyện của bọn họ bôn ba lao lực. Mà chính mình cư nhiên không có việc gì người như nhau. Chỉ vì người khác thoáng nhìn, liền nhạc thành như vậy, thực sự thật không có tiền đồ. Muốn, Bách Phúc xấu hổ cúi đầu, tròn tròn mập mạp Dịch Đạo bởi vì đặc biệt quen mặt. Vì thế gánh vác khởi, mật thám, làm việc, thợ săn thì một bộ cự người với ngoài ngàn dặm lãnh khốc bộ dáng. Chỉ sợ sẽ dọa đến người khác, thế là liền cùng Bách Phúc cùng Kỷ Nhan cùng nhau chờ tin tức. Dịch Đạo giao tế cổ tay dường như khá cao, hỏi một hồi, liền có một hơn 40 tuổi nông thôn đại thẩm xung phong nhận việc khu vực bốn người đi trước. Diêu Diệp ra, một tới cửa, Kỷ Nhan cùng Bách Phúc không khỏi hoảng sợ, trời ạ, cái này căn bản là cỏ tranh phòng thôi, quả thực gió thổi qua gục bộ dáng. Đang do dự có muốn hay không tiến, cái kia lòng nhiệt tình đại thẩm lại một quài, đi tới phá phòng phía sau nhà lớn cùng phía trước cực kỳ bất đồng, là một hai tầng tiểu lâu, mặc dù khiến cho lại là lưu ly, lại là gốm sứ bích họa, có chút, tục khí, nhưng tại đây nghèo khó tiểu sơn thôn cũng vẫn là có vẻ khí phái phi thường. Rồi mới hướng thôi, Bách Phúc ở trong lòng muốn. Lấy Diêu Diệp chức vị mà nói, tiền lương nhất định tương đương dày, hơn nữa phía sau còn có cái kia Tô Tổng ủng hộ. Nhìn không nàng đầy người hàng hiệu cùng lượng lóng lánh tay sức sẽ biết. tổng sẽ không chính mình xuyên kim mang ngân hưởng thụ cuộc sống. Lưu lại thân nhân ở quê hương chịu khổ kiếm vất vả không có lương tâm như vậy đi. Trong nhà chỉ có một lão nhân ở, nguyên lai là Diêu Diệp bà ngoại, nàng răng rụng được không dư thừa mấy viên, lại là miệng đầy tương tây nói, làm cho Bách Phúc bọn họ nghe được cố hết sức. May là, lúc này thợ săn biểu hiện của Minh Tâm quan trọng, hắn không chỉ sẽ nghe tương tây phương ngôn, hơn nữa nói tựa hồ cũng tương đối khá. Khi hắn phiên dịch hạ, mọi người rốt cuộc đối Diêu Diệp có một cái nhận thức mới. Vô luận Diêu Diệp ở tửu điếm là như thế nào ngang ngược. Cả vú lấp miệng em, ở nhà cũng tuyệt đối là cái hiếu thuận được chọn không mắc lỗi ngoại tôn nữ. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất nàng, từ buông tha học nghiệp sau, nàng liền dứt khoát nâng lên nuôi gia đình gánh nặng, mặc dù nàng còn có một ca ca. Thế nhưng, chỉ bằng ca ca một đôi tay loại điểm điền, dưỡng một già cũng thực không dễ. Về sau, theo Diêu Diệp chức vị bay lên, tiền lương tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, trong nhà cũng từ từ dư giả lên, nàng bỏ tiền, cho nhà đắp tân phòng tử, làm cho người nhà cuối cùng từ rách mướp cỏ tranh trong phòng chuyển đi ra. Nàng cũng cấp qua tuổi 30 ca ca thú lên tức phụ. Làm cho hắn không đến mức luôn luôn nhìn nhà khác vợ chồng son thân thân thiết thiết. Chính mình trông mà thèm không ngớt. Một gia thay đổi, tất cả đều là dựa vào nàng. Diêu Diệp, nhớ tới lần đầu cùng Diêu Diệp giao tiếp lúc, nàng thế nào phỉ báng cùng chửi bới Kỷ Nhan. Bách Phúc đột nhiên có tân lĩnh ngộ, nàng hẳn là rất đố kỵ Kỷ Nhan đi. Không chỉ vì trước trong sân lục đục với nhau, cũng vì vậy bất công nói thế giới. Vì sao đồng dạng là người, có người có thể vô ưu vô lự, có người liền không thể không vì ăn một miếng cơm mà vất vả làm lụng vất vả. Ai, chính là như vậy, có người đạt được nhiều lắm, nhưng có người lại đạt được quá ít, vì thế có câu chắc là sẽ không sai. Đáng trách người, tất có đáng thương chỗ a. Không đợi Bách Phúc cảm khái hoàn, Diêu Diệp bà ngoại một khác lời nói lại đem mỗi người hoảng sợ. Nguyên lai, Diêu Diệp tiền một khoảng thời gian căn bản chưa từng đã trở lại. Cái gì, chưa có trở về quá sao? Như vậy nàng rốt cuộc đi nơi nào đâu? Vẫn phụ trách tách ra Diêu Diệp lực chú ý Ninh Tiêu lại làm hết phận sự đi tửu điếm. Chàng mô tác dạng đi bái phỏng Tô Vi Tín. Xem ra tạm thời hắn và Diêu Diệp đều còn không có sinh nghi. Thế nhưng, nhận được Kỷ Nhan điện thoại sau, Ninh Tiêu lại khẩn trương lên, Diêu Diệp không hề quay lại ra. Xem ra chỉ có cha ra Diêu Diệp quãng thời gian đó đi nơi nào, mới có thể tìm ra cái kia ghê tởm chú thuật sư. Cứu trở về biểu ca cùng anh đào bọn họ, Ninh Tiêu bình tĩnh gọi một cú điện thoại cấp thành phố G tốt nhất thám tử tư xã. Nói cho bọn hắn biết cần phải mau chóng cha ra anh đào quãng thời gian đó hành tung. Bị nhốt Lăng Hạo cùng anh Đào cũng đã tỉnh ngủ, hai người đang ở phân tích này âm trầm kinh khủng nhà lớn. Nghe được anh Đào miêu tả nhà lớn xuất hiện quỷ dị sự kiện, lại tổng hợp lại hắn ở tinh thần trại an dưỡng lúc. Thấy kia gương đồng nội đáng sợ quỷ đàn, Lăng Hạo tin tưởng vững chắc hai người sở dĩ đi không gian này nhà lớn. Cũng là bởi vì ở đây nhất định ra qua cái gì cực kỳ vô cùng thê thảm sự kiện. Có khả năng nhất chính là diệt môn thảm án, tất cả oan hồn bởi uổng mạng mà dẫn đến oán khí quá nặng. Vô pháp đầu thai, như vậy, này đó quỷ hồn đem bọn họ lưu lại nguyên nhân vậy là cái gì đâu? Chẳng lẽ là muốn, làm cho bi kịch tái diễn sao? Cái kia lục sắc y phục nữ hài cho ngươi cứu nàng sao? Lăng Hạo tỉ mỉ hỏi, anh Đào xác định gật gật đầu, hồi đáp, là, sau đó. Lại do dự mở miệng nói, Lăng Thiếu, ngươi nói bọn họ có phải hay không là muốn nói cho chúng ta biết là ai hại chết bọn họ, làm cho chúng ta bọn họ báo thù à? Lăng Hạo gật đầu cười, rất có thể tiện đà, hắn có cúi đầu trầm ngâm nói, không biết chúng ta có cái gì không có thể làm. Hết chương.